Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757. Chương 757. Nguyên khí điểm. Phương Ninh trực giác quả nhiên không sai. Nửa tháng về sau, cũng chính là thần nguyên 3 năm tháng 9, thần châu cảnh bên trong tu luyện người nhau nhau đạt được thông chi. Nguyên khí điểm ra hiện, cần thông qua ngày quy định khảo thí, thu hoạch được tu luyện giấy phép, mới có thể tại tương quan điểm tu luyện. Giấy chứng nhận chia làm 4 cấp giáp ất bính đinh, có thể tiến vào 4 loại cấp bậc khác nhau nguyên khí điểm. Nguyên khí thời đại mở ra về sau, mượn nhờ thiên võng, tuyệt đại đa số thần châu siêu phàm giả đều bị bản địa đặc biệt sự tình xử lý thống vừa ghi chép qua. Hiện tại chỉ là nhiều một cái giấy chứng nhận khảo thí. Bởi vậy đối bọn họ mà nói, rất dễ hiểu, đương nhiên bực tức tự nhiên vẫn là có. Với lại số lượng đông đảo, trước kia còn có thể tự do phun ra nuốt vào nguyên khí. Bây giờ tốt chứ, trực tiếp cho quản chế. Chẳng lẽ bước kế tiếp còn muốn thu phí à? Có chút mẫn cảm người tu luyện, tại một chút chuyên môn diễn đàn bên trên nhau nhau phàn nàn nói. Nhịn một chút đi, chỉ đường cấp cũng chưa tới, ngươi lại có thể thế nào phản kháng? Không thấy được cái kia chút đại năng đều không có mở miệng à? Có người trấn an nói, hừ, đại năng đều có mình sơn môn bảo địa, không cần lo lắng nguyên khí biến mất vấn đề, thậm chí có thể nói càng đa nguyên hơn khí tập trung đến bọn hắn nơi đó, có người nói chúng tim đen. Đường, bình tĩnh một chút, đại năng đều có phương pháp cảm ứng, phía sau chỉ trích là hội dẫn tới tai họa. Có người e ngại đường, nghĩ đến cái kia chút đại năng thủ đoạn thông thiên. Diễn đàn lập tức an tĩnh lại, hiện tại đã không phải là 2 năm trước, người không biết không sợ, phát sinh rất nhiều sự kiện, từng cái chứng minh, nguyên khí thời đại phía dưới, đã không còn là tập thể xưng hùng, mà là cá thể vì vương, nhân số lại nhiều, vậy uy hiếp không được cái kia chút đại năng, rất nhiều người lựa chọn ẩn nhẫn lại, vậy có người lựa chọn âm thầm phản kháng. Nhưng mà chính như Phương Ninh phỏng đoán, nguyên khí biến hóa cùng thiên đạo có quan hệ, muốn nghịch thiên mà đi, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cường như đại gia, cũng chỉ là xử lý một cái nho nhỏ bí cảnh thiên đạo thôi. Cùng địa cầu thiên đạo chống lại, còn không có cái năng lực kia. Không phải lời nói, Phương Ninh cùng nó, vậy sẽ không giả câm vờ điếc. Đem địa cầu thiên đạo chính đang phát sinh nhiễu sóng, làm như không thấy, không phải bọn hắn không muốn can thiệp, mà là bất lực can thiệp. Dù sao địa cầu thiên đạo lực lượng đẳng cấp, xa xa siêu xem qua trước hệ thống đại gia, liền hiệp khách giáp cũng không thể nghịch thiên, huống chi những người này. Bởi vậy bọn hắn âm thầm cử động, nhất định là tốn công vô ích, đối mặt cái này một kịch biến. Chỉ có nhẫn nại cùng tiếp nhận một con đường có thể đi. Nguyên khí điểm nhau nhau xuất hiện. Cấp tốc để rai. Châu Âu. Thiên trúc cái này chút cường quốc thượng tầng đối nguyên khí biến mất chưa đầy. Bình ổn lại. Bọn hắn cao hứng phi thường. Chính như thần châu người nói. Loại này điểm ra hiện. Mang ý nghĩa bọn hắn có thể thống nhất quản lý nguyên khí sử dụng. Trước kia. Nguyên khí căn bản là bình quân phân bố, bất kỳ một cái nào địa điểm đều có thể sinh ra một cái không bị khống chế cường giả. Yêu thú, tà ma mà bây giờ lại khác, chỉ muốn nắm giữ ở cái kia chút điểm, loại tình huống này phát sinh tỷ lệ liên hội rất thấp. Dù sao đối bất kỳ một cái nào người tu luyện mà nói, phun ra nuốt vào nguyên khí là tăng thực lực lên cơ bản thủ đoạn. Thiếu khuyết nguyên khí, lực lượng không có khả năng tiến bộ quá nhanh, kẹt chết cái này, liền mang ý nghĩa trưởng khống lấy bổn quốc đại đa số người tu luyện. Vô luận đối với trị an, vẫn là quốc phòng thực lực, đều là có chiến lược ý nghĩa, cho nên bọn hắn sẽ không tiếp tục nhằm vào thần châu. càng không muốn khôi phục lại trước kia nguyên khí nồng độ tại các nơi không ngừng lên cao trạng. Thái, Hồ Khắc, cục trưởng gông xiềng kế hoạch vừa mới phát động, liền chết từ trong trứng nước. Đám chính khách bọn họ mệnh lệnh hắn đình chỉ công kích Thần Châu. Bởi vì bọn hắn muốn cùng Thần Châu người hợp tác, học tập đối phương tiên tiến quản lý kinh nghiệm, đến thống nhất quản lý bổn quốc người tu luyện. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đã biến thành phi nhân loại Hồ Khắc, thật muốn mượn trong tay lực lượng, làm một nhà độc tài, khống chế Rai quyền lực, nhưng mà hắn đã sớm minh bạch, đó căn bản không có khả năng. Đầu tiên Rai chung quanh còn có cái khác cường quốc, nhất là Thần Châu, sẽ không nhìn xem một cái lợi dụng siêu phàm lực lượng khống chế người bình thường kẻ độc tài xuất. Hiện, lần nữa, Rai bổn quốc vậy có thật nhiều trung lập cường giả, bọn hắn lập trường vẫn là kiên định, không cho phép có người thông qua siêu phàm thủ đoạn làm kẻ độc tài. Cuối cùng còn có cái kia phương Đông Hải Đăng, loại chuyện này, ngay tại đối phương can thiệp bên trong. Sớm nhất thời điểm, đối phương liền từ rất nhiều tiểu quốc cao tầng bên trong đào móc ra rất nhiều tà ma đến. Từng cái thanh lý mất, tựa như một cái chim gõ kiến. Đáng giận a, cục trưởng, chúng ta lại bị Thần Châu người nắm mũi dẫn đi. Bọn hắn sớm liền tính toán tốt hết thảy. Cục điều tra bên trong, mới trong hội nghị, quần tình xúc động phẫn nộ. Cái này một tháng kế tiếp ứng đối cử động, đem bọn hắn tôn lên cùng một chút não tàn thằng hề như thế. Chỉ có thể đi theo phía sau đối phương, đùa nghịch chút nhàm chán trò xiếc. Kết quả nguyên khí điểm vừa ra, lập tức đem cái kia chút thượng tầng đám chính khách bọn họ lôi kéo đi qua. Loại này căn bản trên lợi ích thống nhất, để bọn hắn căn bản bất lực đối kháng. Kỳ thật đây đối với chúng ta tới nói, cũng là có chỗ tốt, chỉ là Thần Châu người không có khả năng hào phóng như vậy. Ta muốn nguyên khí điểm bên trên khẳng định có văn chương. Một vị tham mưu tỉnh táo địa phân tích, nói, đương nhiên là có văn chương. Thần Châu xuất hiện nguyên khí điểm số lượng, là cái khác tất cả quốc gia tổng cộng. Hồ Khắc nói ra một cái làm cho người giật nảy cả mình tình báo. Làm sao có thể, đây cũng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, cục trưởng ngài làm sao lại nhanh như vậy liền biết. Có người kinh ngạc nói, ta tự có tuyến nhân, con đường các ngươi không cần quản. Hồ Khắc lạnh lùng nói, nếu có chứng cứ lời nói, tin tưởng cái kia chút đám chính khách bọn họ sẽ không dễ dàng thả qua Thần Châu. Có người mở miệng nói, không có chứng cứ. Hồ Khắc lắc đầu nói, hắn đương nhiên không có khả năng giao ra chứng cứ đến. Bởi vì giao ra lời nói, hắn không còn xoay người năng lực. Xem ra, lần này lại để cho Thần Châu người chiếm đại tiện nghi. Chúng ta Rai cùng bọn hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Mỗi lần thiên địa dị biến, mỗi lần đại lợi ích, đều để bọn hắn cướp đi. Thật là một bước không có gặp phải. Từng bước lạc hậu, có người than thở đường, tỉnh lại điểm, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần Rai nước vẫn còn, chỉ cần 300 triệu quốc dân vẫn còn, liền có xoay người hy vọng, cái kia nên như thế nào xoay người? Vô luận là bí cảnh, còn là cường giả số lượng, còn là vừa mới xuất hiện nguyên khí điểm, nguyên khí dự trữ lượng, chúng ta đều muốn lạc hậu hơn Thần Châu. Có người lắc đầu thở dài, bọn hắn dù sao cũng là chính thức cơ cấu thành viên. Không phải tà ma ngoại đạo, lập trường như cũ hội đứng tại nước Mỹ lợi ích bên này. Mà không phải là vì trả thù cùng phát tiết, có một cái biện pháp, cái kia chính là tập trung tài nguyên, trồng một cái thuộc tại chúng ta cường giả chân chính đi ra. Hồ Khắc đột nhiên mở miệng nói. Cái này mấy lần thất bại, để hắn rốt cục có cơ hội sách ra bản thân kế hoạch. Cục trưởng nói là, sớm nên làm như vậy, chỉ là cái kia chút chính khách lo lắng xuất hiện đuôi to khó vẫy tình huống. Một mực không có phê chuẩn, có người hung hăng địa đồng ý nói. Hừ, bọn hắn không phê chuẩn, chúng ta liền mình tới làm, chí ít điều tra bên trong còn có đầy đủ tài nguyên. Ba phen mấy bận thua với Thần Châu, đã để những người này tích lũy xuống đầy đủ oán khí. Vậy hiểu thêm, chỉ có một cái cường giả chân chính mới có thể giúp bọn hắn chiến thắng đối phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?